Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2825, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2825, bác sĩ còn nói đoạn thời gian này anh không có thể chạm vào em nữa, để cho em nghỉ ngơi thật tốt. Thượng quan Mặc cũng nhớ đến tôi hôm qua, anh có chút áy náy ôm cô vào trong ngực. Anh sẽ cô thê nhưng em cũng đừng quyên rũ anh. Em nào có, em chẳng làm gì cả mà. Lục Họa phản bác, cô không nhận tội danh này đâu. Ừ, em không có, đều là do anh. Không khống chế được, anh không hề có chút định lực nào với em, được chưa? Thượng quan Mặc cưng chiều dỗ dành, Lục Họa cười, thế còn được, chúng ta vào nhà thôi. Thượng quan Mặc nắm tay Lục Họa vào nhà, ngày hôm nay người làm nữ chuẩn bị bữa cơm phong phú, Thượng quan Mặc nói. Họa, anh biết em thích thanh đạm, hôm nay anh dựa theo khẩu vị của em để đầu bếp chuẩn bị mấy món nhẹ nhàng thanh đạm, em gần đây quá gầy, nhất định phải ăn nhiều một chút. Các món hôm nay quả thật rất nhẹ nhàng thanh đạm, thế nhưng Lục Họa dường như lại ngửi được mùi dầu mỡ, cô trao hàng mày thanh tú. Họa, nhanh ăn đi, Thượng quan Mặc thúc giục, vì không để Thượng quan Mặc hoài nghi và ô lắng, Lục Họa liền cầm đũa lên ăn chút, lượng cơm cô ăn cũng không nhiều, đã cố gắng hết mức cô có thể rồi. Chồng, em ăn no rồi, em mới ăn bao nhiêu chứ, ăn thêm một chút, em đã no rồi, không tin anh sờ gì. Lục Họa kéo tay Thượng quan Mặc đặt ở trên bụng mình. Thượng quan Mặc dịu dàng vuốt ve cái bụng nhỏ của cô. Anh cảm giác em có thể ăn thêm chút canh nữa. Thượng quan Mặc múc một chén canh đặt ở bên tay Lục Họa. Lục Họa vốn đã cực hạn, hiện tại ngửi được mùi canh cô liền trao chặt mày, bật dậy chạy vội ké vào thùng rác ói đến choáng váng. Cô nôn hết đồ vừa mới ăn, nôn đến trời đất xoay cuông. Họa, em làm sao vậy, tại sao lại nôn? Thượng quan Mặc vội vã vô vê lưng cô. Em không sao, gần đây khẩu vị em không tốt. Lúc này một người làm nữ nói, chủ nhân, khẩu vị phụ nhân không tốt, thấy món dầu mỡ liền nôn, cái này có phải phụ nhân đã mang thai hay không? Thực sự rất giống dấu hiệu mang thai. Thượng quan Mặc ngắn ra, cái gì? Lục Họa trong lòng chìm xuống, Thượng quan Mặc không có kinh nghiệm vệ phương diện này, căn bản cũng không biết cái gì là dấu hiệu mang thai, thế nhưng những người khác biết, nếu như cô giữ lại đứa bé này, chuyện mang thai rất có thể sẽ bị lộ. Một khi Thượng quan Mặc biết cô mang thai, anh nhất định sẽ không cân mạng mình. Cách chương.